Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1628, phản tâm. Thời khắc này, nào chỉ là Vương Sung, Tự Liền, Trình Tam Nguyên cùng Trương Tước đều là mặt lộ vẻ hãi dung. Cao Công Công bọn họ tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng kinh sư bên trong liên quan với vị này Cao Công Công truyền thuyết tuyệt đối không phải số ít, huống chi cũng từng đề cập tới mấy lần. Này một vị võ công e sợ đã vượt qua thánh võ đỉnh cao, đạt tới khó có thể tưởng tượng mức độ. Nhưng là người như vậy vật lại sẽ ho ra máu. Nếu như không phải thương thế trọng đến cực điểm, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Trọng yếu hơn chính là hoàng cung đại nội, cao thủ như mây, không chỉ là cấm quân, còn có vô số hoàng thất cung phụng, hầu như có thể xưng là đại đường thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Càng không cần phải nói, Cao Công Công bản thân liền là cao thủ tuyệt thế, làm sao có khả năng sẽ có người đánh bị thương Cao Công Công? Trong chớp mắt này, hai người đột nhiên có chút rõ ràng. Tại sao Tiểu Lý Tử đột nhiên hoảng hốt chạy ra hoàng cung? Bất kể là ai, một khi biết tin tức như thế, e sợ sống thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đối với Vương Sung tới nói, đây tuyệt đối là hắn hành động trước, căn bản không có dự liệu lấy được. Vương gia, việc này chính xác 100%. Tiểu hầu hạ quá Cao Công Công đến mấy năm, này Cao Công Công khăn lụa, tiểu chắc chắn sẽ không nhận sai. Tiểu Lý quỳ rạp dưới đất, vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một sợi tơ chừng nửa thước tấm lụa. Này tấm lụa bóng loáng cực kỳ, mặt trên còn có rất nhiều tinh tế vân văn, vừa nhìn thì không phải là thông thường diện liêu, mà ở diện liêu trung tâm, một bãi đỏ thẫm vết máu, chói mắt cực kỳ. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, từ Tiểu Lý Tử trong tay tiếp nhận này cái khăn lụa. Chỉ là liếc mắt nhìn, một viên nhất thời chìm xuống dưới. Tiểu Lý Tử trong tay này cái khăn lụa là thục trung cống phẩm, là do một loại tóc đen vân vân tầm phun ra sợi kén đan thành. Phía trên kia vân vân, mà là phun ra tơ tầm, tự nhiên khép lại hoa văn. Số loại tơ tầm số lượng ít ỏi, làm thành thành phẩm cũng không nhiều, ở toàn bộ đại đường có thể sử dụng người lác đác không có mấy, đều là thân vương cấp bậc này. Vương Sung Tửu đã từng thu được loại nửa thớt như vậy tấm lụa. Đến ở trong cung, cũng chỉ có chư cung số ít thân phận hiển hách nương nương có khả năng sử dụng, số lượng cũng sẽ không rất nhiều, mà Cao Công Công hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Ngươi vừa rồi nói là Cao Công Công để cho ngươi rời đi, chuyện gì thế này? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, Cao Công Công đối với tiểu có ân, ở phát hiện cái kia cái khăn lụa phía sau, tiểu liền hướng bánh ngọt bên trong nghĩ biện pháp nhét vào một tờ giấy, hỏi dò Cao Công Công tình huống. Sau đó, tựu ở cái kia thiện trong hộp, tiểu cũng phát hiện Cao Công Công hồi âm, chỉ có vẻn vẹn vài chữ, để tiểu mau chóng ly khai. Sau đó không lâu, tiểu tựu phát hiện, trong cung có người đang tra ta. Tiểu trong lòng biết không ổn, vì lẽ đó tìm đúng một cơ hội, sớm rời đi hoàng cung. Tiểu Lý Tử quỳ rạp dưới đất nói, trong phòng, ánh lửa chập chờn, Vương Sung chặt chẽ cau mày đầu, không nói lời nào. Đại hoàng tử cái kia một bên phái ra nhân thủ, trắng trợn lùng bát, hết sức hiển nhiên cũng là phát hiện cái gì. Đã biết rồi Tiểu Lý Tử tồn tại, ngươi đứng lên trước đi. Chuyện này ta đã biết rồi. Cao Công Công cái kia một bên, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Thời gian trôi qua, không biết quá bao lâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, mặt khác, Tam Nguyên, ngươi sắp xếp một cái, đem Tiểu Lý Tử mang tới dị vực vương phủ, tạm thời liền do chúng ta tới bảo vệ an toàn của hắn. Là vương gia. Phía sau, Trình Tam Nguyên rất nhanh khom người nói, từ trong phòng đi ra ngoài. Vương Dung cau mày, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bóng đêm thâm trầm, giống nhau Vương Dung tâm tình lúc này. Lần hành động này, Vương Dung vốn cho là tìm tới Tiểu Lý Tử, rất đa nghi hoặc tựu sẽ giải quyết dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra, nghi hoặc không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng ngày càng nhiều. Ở Vương Dung trong cảm giác, hoàng cung nơi sâu xa, lấy Thái Hòa Điện làm trung tâm, tựa hồ bao phủ một tầng nồng hóa không đi sương mù. Này trọng sương mù che giấu quá nhiều đồ vật. Tại chính mình rời đi cái kia trong vòng hơn một tháng. Ở Thánh Hoàng thoái ẩn sau trong đoạn thời gian đó, trong hậu cung đến cùng chuyện gì xảy ra? Cao Công Công tại sao không ở Thái Hòa Điện? Đến cùng lại là người nào có năng lực phục kích được hắn? Thậm chí còn để hắn thổ huyết. Tại mọi người ánh mắt không thấy được địa phương, Vương Dung cảm thấy một tầng nồng nặc âm mưu khí tức. Mà điều tra rõ tất cả những thứ này, chính là hắn đón lấy chuyện cần làm. Đi thôi, Vương Dung ống tay áo phất một cái, rất nhanh rời đi chỗ này ngõ hẹp dân cư. Mà ở Vương Dung đám người ly khai nửa canh giờ phía sau, mới có đoàn người nổi giận đùng đùng, tràn vào cái kia đạo trong ngõ tắt, một đường xông vào cái kia nhà dân. Nhưng mà chỉ là chốc lát thời gian, đoàn người liền lại từ giữa mặt lao ra. Khốn nạn, đoàn người nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh lại rời đi. Mà chỉ là chốc lát phía sau, ào ào ào một con bồ câu đưa thư bay lên trời. Thành Nam chỗ này nhà dân bên trong chuyện đã xảy ra, rất nhanh tựu thông qua bồ câu đưa thư truyền vào trong Đông Cung. Cái gì? Vương Dung đột nhiên xuất hiện, hơn nữa mang đi cái kia tiểu thái giám. Đông Cung bên trong cung điện, nghe được dị vực vương ba chữ, đại hoàng tử nổi giận cực kỳ. Cái kia thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn bộ đại điện. Một đám rác rưởi, liền chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Ta muốn các ngươi làm gì? Đại điện bên trong, một đám Đông Cung thị vệ quỳ rạp dưới đất, nơm nớp lo sợ, thành hoảng sợ thành sợ, không dám thở mạnh. Nguyên bản đã tìm được cái kia tiểu thái giám địa điểm, thế nhưng ai có thể nghĩ tới dị vực vương lại sẽ vào lúc này xuất hiện, đồng thời mang đi cái kia tiểu thái giám. Dị vực vương danh tiếng hiện tại như mặt trời giữa trưa, mọi người lại nào dám cùng hắn đối đầu. Hơn nữa, đại hoàng tử cũng căn bản không hề ghi chú cái kia tiểu thái giám trọng yếu bao nhiêu, chỉ nói là bắt lấy một cái tiểu thái giám mà thôi à. Cút, đều cút cho ta, đại hoàng tử giận dữ nói. Một đám thị vệ lòng tràn đầy sợ hãi, nào dám lưu lại, từng cái dồn dập ly khai. Đợi đến mọi người ly khai, đại hoàng tử tức giận trong lòng tựa hồ ít nhiều gì lắng lại một ít. Trúc Đồng Ân, ngươi nói, cái kia tiểu thái giám biết được bao nhiêu tình huống, rơi xuống Vương Dung trong tay, có thể hay không đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành rất lớn trở ngại. Đại hoàng tử rất nhanh xoay đầu lại, nhìn phía đứng ở đại điện lang trụ hạ Trúc Đồng Ân. Trong mắt lộ ra kiêng kỵ rất lớn. Không bắt được cái kia tiểu thái giám chỉ là phụ. Hắn hiện đang lo lắng là Vương Dung cái kia một bên sẽ nắm giữ bao nhiêu tình báo. Điện hạ yên tâm, từ cái kia tiểu thái giám vội vàng trốn chạy tình huống đến nhìn, hắn biết đến tình huống cũng còn là không nhiều. Coi như dị vực vương mang đi cái kia tiểu thái giám, cũng chưa chắc có thể hỏi ra bao nhiêu thứ. Trọng yếu hơn chính là, mặc dù hắn có suy đoán, cũng không có gì xác thực chứng cứ. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn, cần phải đối với chúng ta vẫn sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Trúc Đồng Ân trầm ngâm chốc lát, phân tích nói, tuy rằng ở vũ lực, cùng với bảy mưu tính kế trên, Trúc Đồng Ân xa không có lợi hại như vậy, nhưng ở tình báo phân tích trên, Trúc Đồng Ân thực lực thật là không cần hoài nghi. Hắn luôn có thể từ một đống hỗn loạn trong tình báo gãi đúng chỗ ngứa, phân tích ra chính xác nhất tin tức. cái này cũng là đại hoàng tử đem hắn giữ ở bên người nguyên nhân. Hơn nữa, ở đây dù sao cũng là hoàng cung, là điện hạ địa bàn, coi như hắn là thân vương, không có khả năng ở trong cung tùy ý hành động, vì lẽ đó điện hạ trong thời gian ngắn, không cần phải lo lắng. Trúc Đồng Ân nói, nghe được câu này, đại hoàng tử sắc mặt rốt cục đẹp đẽ một ít, báo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện truyền đến, ngoặc cửa lớn, một tên đại hoàng tử thân bên thiếp thân thị vệ đột nhiên nhanh chóng vọt vào. Điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức, bắt được Âm Sơn tiên sinh, vù, nghe được tin tức này. Đại hoàng tử cả người chấn động, đột ngột nghiêng đầu lại, giữa hai lông mày tối tăm nhất thời quét đi sạch sành xanh. Trong hai mắt bắn ra một trận ánh sáng như tuyết, lộ ra hưng phấn cực kỳ. Tốt, lâu như vậy rồi, rốt cục bắt được hắn, dẫn ta đi gặp hắn. Vi thần xin được cáo lui trước. Một bên, Trúc Đồng Ân phảng phất hiểu cái gì. Trong mắt hiện ra một tia kiêng kỵ, lập tức hướng về trước vài bước, cúi người hành lễ, xin được cáo lui trước. Âm Sơn tiên sinh, toàn bộ đại đường giàu nhất có nổi danh thiên cơ trước tiên sinh một trong. Sở trường về thiên cơ thuật số, sở trường về vọng khí, có thể nhìn ra một người long khí. Có người nói, Âm Sơn tiên sinh đối với bói toán đã đạt đến có thể câu thông quỷ thần mức độ. Bất quá, đối với thay người bói toán, vọng khí, Âm Sơn tiên sinh đồng dạng có cổ quái. Hắn một năm chỉ tính ba quẻ. Hơn nữa, nếu như không nguyện ý, ai cũng không cách nào miễn cưỡng hắn. Đại hoàng tử vào lúc này tìm Âm Sơn tiên sinh, dụng ý không nói tự minh. Có một số việc làm như thuộc hạ là không thích hợp tham gia, mà đại hoàng tử cũng không có để ý, cấp tốc đi vào một cái phòng tắm rửa thay y phục phía sau, đẩy ra một loạt giá sách, một chỗ cửa ngầm lập tức lộ ra ở trước mắt, mở cửa, đại hoàng tử cấp tốc một cái hình xoắn ốc bậc thang, tiến vào sâu trong lòng đất, hai bên, một căn lại một căn bó đuốc giấy lên. Hoàn cảnh sâu thẳm mà tối tăm, có rất ít người biết, ở Đông Cung sâu trong lòng đất, lại còn có một cái ẩn sâu nhà tù. Đây là tiền triều thái tử mật thất, Lý Anh cũng là ngẫu nhiên phát hiện, đưa nó cải tạo thành một tòa nhà giam, ở tựu cự ly mặt đất hơn 30 thước sâu dưới lòng đất. Từ hai tên giơ cao đuốc kim ngô vệ mang theo, Lý Anh đi tới một tòa nhà giam trước. Trong nhà giam trống rỗng, cũng không có người nào, chỉ có một tóc muối tiêu áo bào đen ông lão, áo bào trước sau, các có một cái âm dương tiêu chí, chính tóc tai bù xù, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay hai mảnh sừng tê, còn có mấy viên ngà voi ký, tựa hồ bói toán cái gì, nếu như có những người khác trong này, tất nhiên sẽ phi thường chấn động. Bởi vì người này thình lình chính là kinh sư bên trong tiếng tăm lừng lẫy Âm Sơn tiên sinh. Chỉ là cùng mọi người trong ấn tượng thế ngoại cao nhân bất đồng. Bây giờ Âm Sơn tiên sinh khuôn mặt tiều tụy, tựa hồ bị không ít dàn vặt. Các ngươi đi xuống đi. Vẫy lui vài tên kim ngô về. Toàn bộ trong địa lao, chỉ còn lại đại hoàng tử Lý Anh cùng trong địa lao Âm Sơn tiên sinh. Chu vi lập tức yên tĩnh lại, kim rơi có thể nghe. Ha ha, Âm Sơn tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Đại hoàng tử đi tới, cách hàng rào, mặt mang mỉm cười, xem ra nho nhã lễ độ. Lần trước ta đã từng hỏi ngươi, ngươi cự tuyệt, phía sau liền không cáo mà rời đi kinh sư. Hiện tại, ta hỏi lần nữa. Ngươi cảm thấy bản cung có chân long hình ảnh sao? Một câu nói, trong địa lao bầu không khí nhất thời phải biến đổi, trở nên căng thẳng cực kỳ. Nếu như người ở bên ngoài ở đây bên trong, nghe được mấy câu này nhất định sẽ cực kỳ chấn động. Chân long hình ảnh, chỉ có đế vương mới có thể xưng là chân long.